Chương 873, Thánh Vương Chiến. Huệ Phổ Thánh Vương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hít sâu một hơi nói, các hạ thật muốn cùng ta là địch, không phải muốn cùng ngươi là địch, chỉ là ngươi đạt được vũ phiến, vật phẩm kia gánh chịu thiên mệnh, ta cũng không thể không động tâm. Diệp Vũ nhìn xem Huệ Phổ Thánh Vương nói nghiêm túc, vũ phiến không trong tay ta. Huệ Phổ Thánh Vương nói ra, thập thánh bên trong, có khả năng nhất lấy được chính là ngươi, La Ngọc Thánh Vương, Huyền Tôn Giả ba người, La Ngọc Thánh Vương cùng Huyền Tôn Giả đại chiến, hai phe đều suýt nữa bỏ mình. Nhưng là cũng chứng minh bọn hắn xác thực không có cầm, cái kia vũ phiến trong tay ngươi khả năng liền cực lớn. Diệp Vũ nhìn xem nghiêm túc phân tích nói, ngươi nếu là lấy ra chúng ta cộng đồng lĩnh hội, có lẽ chúng ta có thể kết minh. Huệ Phổ Thánh Vương tự nhiên không bỏ ra nổi đến, huống chi hắn thật có vật như vậy, cũng sẽ không lấy ra. Huệ Phổ Thánh Vương âm thầm xúc tích lực lượng, nếu đối phương có ý đồ với vũ phiến, vậy nói gì đều không dùng, gánh chịu thiên mệnh chí bảo, đối với Thánh Vương trở lên người tu hành nhất là có sức hấp dẫn. Huệ Phổ Thánh Vương hắn đột nhiên như là ưng kích trường không, nhanh chóng mà cương mãnh, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, nhanh đến cực điểm, thiên địa bộc phát thần quang, bắn ra ở giữa, thiên địa đều muốn nổ tung, một chưởng trực tiếp công kích Diệp Vũ yếu hại, xuất thủ tàn nhẫn xảo trá, ẩn chứa một loại đại đạo, lực lượng hóa thành giao long, khí tức mãnh liệt dọa người. Diệp Vũ một tiếng quát nhẹ, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh, đạo vận phun trào, trên thân phù văn trận trận, sinh sinh cùng đối phương đối cứng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa nổ tung. Bốn phía sơn nhạc cũng bị dời bình, hai vị thánh vương giao thủ, khí thế cuồn cuộn, ép tới thiên địa đều muốn sụp đổ, hai người đạo vận mênh mông vô cương, có vô biên vô tận uy áp, giết, cùng là thánh vương, ai cũng không dám coi thường ai, có thế tu hành đến loại tầng thứ này nhân vật, ai không phải thiên kiêu, ai thời kỳ tuổi trẻ không phải vượt cấp khiêu chiến tồn tại, đến cấp độ này, giữa hai bên có khoảng cách, nhưng là loại này phát giác cũng không phải nghiền ép tính, thắng bại ở giữa, có rất nhiều nhân tố, Huệ Phổ Thánh Vương xuất thủ. Sát khí ngập trời, hắn tu hành đến thánh vương cảnh, không biết kinh lịch bao nhiêu đại chiến, cả người thật như là Phật tôn một dạng, thanh thế rung thiên địa, vạn vật đều cho ma diệt, không ngừng diễn hóa phù văn phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại không gì sánh được đại đạo sát phạt chi lực, không ngừng trùng sát mà lên, cái này mỗi một đạo lực lượng đều kinh thế hải tục, có không cách nào ước đoán uy thế, có thế phá hủy thiên địa, phá diệt hết thảy địch thủ, thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ kiếm khí dập dờn, thể hiện ra vô biên sát phạt chi lực. Đồng dạng là thủ đoạn nghịch thiên, cùng Phổ Huệ Thánh Vương không ngừng giao phong cùng một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Điềm Mộng trốn ở một chỗ, nhìn xem một màn này, nội tâm cũng chấn động, nàng biết Diệp Vũ kỳ tài ngút trời, thế nhưng là hắn dù sao mới thành tựu Thánh Vương không đến bao lâu, Huệ Phổ lại thành tựu Thánh Vương nhiều năm, có thể coi là như vậy, Diệp Vũ vẫn như cũ chống lại hắn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái này vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ một chiêu liên tiếp một chiêu, kiếm khí tung hoành, quả nhiên là cắt chém hết thảy. Huệ Phổ Thánh Vương cùng hắn chiến, diễn hóa xuất các loại thánh pháp, lấy đại đạo chi lực nghênh chiến Diệp Vũ, hắn không ngừng tấn công mạnh Diệp Vũ, tự thân Phật quang lấp lóe, muốn thiêu đốt đồng dạng, trong khi xuất thủ, thiên băng địa liệt, tại bọn hắn hạ phong, sơn nhạc cỏ cây đã sớm nghiền nát, lăng, Huệ Phổ Thánh Vương gầm rú, bộc phát ra vô cùng vô tận Phật quang mang theo trấn áp chi lực, phát huy ra hắn toàn bộ uy thế, không gì không phá, lăng lệ không gì sánh được, đây là Huệ Phổ Thánh Vương đại đạo diễn hóa. Điềm Mộng tâm đột nhiên nhấc lên, sợ Diệp Vũ vừa thành tựu Thánh Vương không lâu, không cách nào địch nổi, nhưng là lúc này Diệp Vũ lại kiếm mang phun trào, năm đạo kiếm mang xen lẫn trước người, lập tức diễn hóa thành ngũ hành đại đạo, kiếm mang rung động ở giữa, sinh sôi không ngừng, hóa thành một thanh trường kiếm, sinh sinh chém ra đi, oanh, Huệ Phổ Thánh Vương cảm thụ được tự thân đại đạo bị chém chết, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng là hắn dù sao cũng là Thánh Vương, cứ việc kinh hãi, lại nhanh chóng thi triển thủ đoạn, không ngừng diễn hóa đại đạo chi lực. Không ngừng nghênh chiến Diệp Vũ mà đi, oanh, oanh, một lần liên tiếp một lần, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm cũng bị ma diệt, hai người lần nữa lấy thần thông đại đạo đối oanh, đụng nhau trung tâm xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, hai người riêng phần mình lùi lại mấy bước, Diệp Vũ nhìn xem Huệ Phổ Thánh Vương, thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới đại ngũ hành kiếm đều có thể bị đối phương ngăn trở, quả nhiên, Thánh Vương không thể khinh thị, tại dĩ vãng, đại ngũ hành kiếm thi triển mà ra, mặc dù cũng có người có thể lấy thần thông ngăn trở, nhưng nhất định bị thương. Tỷ như Tiêu Mộ Thần, danh xưng thiếu đế, thế nhưng là chính mình thi triển đại ngũ hành kiếm, hắn còn không phải bị thương, thánh vương quả thật cùng thánh nhân không giống với, mỗi một vị thánh vương, cơ hồ đều khó mà tìm tới thiếu hụt, dĩ vãng Diệp Vũ rất nhiều ưu thế, đối phương cũng không ngừng trùng tu đền bù, đương nhiên, Diệp Vũ tin tưởng mình vô địch, hắn vừa đạt tới thánh vương mà thôi, còn có rất lớn trưởng thành không gian, tỷ như, tự thân thể chất liền còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, hắn tự tin chính mình, đợi một thời gian, thánh vương bên trong vô địch. Hắn nhìn xem Huệ Phổ Thánh Vương, trên người chiến ý nghiêm nghị, cùng Thánh Vương một trận chiến, đối tự thân tu hành rất có tác dụng. Diệp Vũ chủ động công kích, kiếm khí dập dờn, hắn vận dụng vô song chỉ. Lúc này Diệp Vũ thi triển vô song chỉ, coi là thật có tuyết ngôn thần uy, sắc bén không gì sánh được, đầu ngón tay chỉ vào ở giữa, xuyên qua một phương này thương khung. Huệ Phổ Thánh Vương nghênh chiến Diệp Vũ, lấy các loại thánh pháp không ngừng bộc phát mà ra, hắn luân phiên ngăn trở Diệp Vũ đại chiêu, thế nhưng là trong lòng cũng hãi nhiên, hắn ở trong Thánh Vương, cũng tuyệt đối là người nổi bật, bằng không, làm thập thánh đại chiến dẫn phát người, hắn làm sao có thể tại thập thánh đại chiến bên trong toàn thân trở ra, cái này đã chứng minh thực lực của hắn, thế nhưng là trước mặt cái này Thánh Vương, thế mà thực lực không chút nào thấp hơn đối phương, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một đường, không sai, là muốn mạnh lên một đường. Cứ việc chính mình ngăn trở hắn luân phiên công phạt, thế nhưng là tự thân cũng mười phần khó chịu, nhiều lần, suýt nữa bị hắn chém đầu. Nếu không phải mình đắm chìm tại Thánh Vương nhiều năm, lần này lại lấy được Kim Phật trợ giúp được ích lợi không nhỏ, hắn sợ là thật muốn thiệt thòi lớn. Huệ Phổ Thánh Vương cùng Diệp Vũ đại chiến, hắn muốn bỏ chạy, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, hắn muốn bỏ chạy đều khó mà làm đến. Phát giác được điểm ấy, Huệ Phổ Thánh Vương cũng từ bỏ bỏ chạy ý nghĩ, thân là một cái Thánh Vương, hắn tuyệt không có khả năng e sợ chiến. Nếu là e sợ chiến mà nói, cũng tu hành không đến cảnh giới này. Cứ việc đây là một cái cường địch, đồng thời khả năng so với chính mình mạnh, nhưng là Thánh Vương giao thủ, cũng không phải là mạnh một đường liền nhất định thắng. Huệ Phổ Thánh Vương chiến ý mười phần, càng là đụng phải cường giả, càng là không thể e ngại, có chút e ngại, vậy liền đã thua một nửa. Huệ Phổ Thánh Vương vũ động, cả người dũng không thể cản, thánh pháp cùng thần thông không ngừng đánh đi ra, bể nghệ thời gian hết thảy địch. Hắn dương mắt lạnh lẽo Diệp Vũ, càng đánh sát ý càng thịnh. Tấn công mạnh không ngừng, đánh thương khung không ngừng băng liệt, lỗ đen xuất hiện một mảnh lại một mảnh. Điềm Mộng là một vị thánh nhân, nhưng nhìn xem đại chiến như vậy, nàng cũng tê cả da đầu, nghĩ thầm Thánh Vương cùng thánh nhân quả nhiên không cùng một đẳng cấp tồn tại, muốn đổi làm là nàng, sớm đã bị đánh nổ. 123 truyện.com